Ta ở tinh tế trấn Hưng Long tộc. Chương 130, quyền lực bảo vệ người cao 2m8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Hiển nghi ngờ nhìn sang, rồi theo phản xạ nhìn về phía Đường Ninh, vì đó là hai anh em Tiêu gia. Trong lòng nghĩ thầm, cái chuyện gì vậy? Đối thủ gặp mặt, Tiêu Thành Phong gần như lập tức đã thấy họ, miệng cười đi qua. Đường Ninh, Lăng Kiêu, lâu rồi không gặp. Trên khuôn mặt hắn đang nở một nụ cười giả tạo giống hệt Lăng Kiêu. Bạch Hiển không thể không tránh ánh mắt, nhẹ nhàng cử động, lẩn vào bên cạnh Đường Ninh như một lá bùa hộ mệnh. Trong mắt Đường Ninh thoáng hiện một tia cười, nhẹ nhàng nói, lâu không gặp, chắc hai vị cũng có nhiều chuyện để nói. Chúng tôi đi trước đây. Còn nữa, xin hãy gọi tôi là Úp Tiên Sinh. Điều này gần như là đập thẳng vào mặt Tiêu Thành Phong. Thẳng thắn chỉ ra mối quan hệ không thân thiết của họ. Nhưng Tiêu Thành Phong không hề tức giận, biểu cảm rất ổn định, khẽ nhún người, là tôi không suy xét cẩn thận, nhưng hai vị không cần gấp rời đi đâu, có thể cùng trò chuyện một chút không? Đường Ninh nở một nụ cười tao nhã, đáp lễ lại, không, tôi còn phải dẫn đứa trẻ nhà mình đi gặp gỡ mọi người. Đây là lần đầu tiên cậu ấy tham gia tiệc, cần tích lũy một chút kinh nghiệm. Hai người cứ nói chuyện thoải mái, nói xong liền quay lưng ôm lấy vai Bạch Hiển mà đi. Bạch Hiển liếc mắt nhìn thấy Tiêu Thành Quân, đối phương đang nhìn cậu với vẻ mặt muốn nói lại thôi. Bạch Hiển không kịp nói gì, chỉ có thể theo sức kéo của Đường Ninh rời đi. Sau khi xa rời nhóm người đó, Đường Ninh lại trở về với hình ảnh thường ngày đầy bất cần. Bạch Hiển nhìn hắn mãi, làm Đường Ninh cảm thấy hơi rùng mình, cười hỏi, sao vậy, tôi có gì không đúng sao? Bạch Hiển sờ sờ cằm, quá không đúng rồi, tôi chưa bao giờ thấy anh trông giống quý tộc đến vậy. Hắn phải suy nghĩ một lúc lâu mới tìm ra được từ để hình dung. Vừa rồi Đường Ninh tỏa ra một khí thế mạnh mẽ, ánh mắt không chịu khuất phục, bước đi thanh thoát, đối diện với mấy người hoàn toàn ở vị trí cao hơn, khiến Bạch Hiển cảm thấy có chút lạ lẫm. Đường Ninh vừa cười vừa nói, mẹ tôi đã nói với tôi từ lâu, nhìn mấy người quý tộc ăn mặc kiểu cách như thế, chỉ là giả vờ thôi. Còn chúng ta, khi cần thì cũng phải giả vờ một chút, không cần thiết thì, cũng có thể giả vờ một chút. Bạch Hiển bị hắn chọc cười. Đường Ninh tiếp tục nói, cha tôi cũng là một người có vũ trang, từ trước đến giờ không thích mấy cái này, nhưng ông ngoại tôi lại là quý tộc tiêu chuẩn, nên từ nhỏ tôi cũng học được không ít, ứng phó một chút thì cũng đủ rồi. Bạch Hiển còn muốn hỏi gì đó thì đèn trong phòng bỗng nhiên tối lại, sau đó sáng lên tập trung vào bàn ở phía trước. Đường Ninh kéo hắn vào khu vực tập trung ở giữa. Sắp bắt đầu rồi, một người đàn ông trung niên từ phía sau bàn đi ra. Ông hơi cúi người, mời người đứng sau ra. Đó là một ông lão ngẩng cao đầu, khoảng 6-70 tuổi, ánh mắt sắc bén, bên cạnh có Lăng Kiêu và một người trung biên trông hơi giống Lăng Kiêu. Cả hai đều mặc bộ vest màu xanh đen, nhìn là biết cùng một bộ. Đây là Lăng lão gia và bố của Lăng Kiêu, Lăng Hải Ba. Đường Ninh thì thầm giới thiệu bên tai hắn. Ngay lập tức, cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay rầm rộ. Khi mọi người im lặng lại, Lăng Hải Ba lên tiếng nói, trước tiên, tôi xin chân thành cảm ơn các vị đã đến tham dự tiệc sinh nhật của con trai tôi. Rất cảm ơn các vị đã dành cho tôi sự tôn trọng này. Đây là cha tôi và Lăng Kiêu. Ông giơ tay về phía hai người đó, ra hiệu cho mọi người. Lăng lão gia nhìn quanh một lượt, lớn tiếng nói, từ hôm nay trở đi, Lăng Kiêu sẽ chính thức tham gia vào công việc của Lăng gia, đại diện cho Lăng gia giao tiếp với mọi người. Cũng hy vọng các vị nhìn vào mặt tôi, dành cho cậu ấy một chút chỉ bảo và góp ý, không cần khách khí. Cảm ơn mọi người. Tiếng vỗ tay lại vang lên. Lăng Kiêu cúi chào mọi người, rồi nói, Tiệc đã bắt đầu, mọi người cứ tự nhiên. Hãy tận hưởng buổi tối tuyệt vời này. Cảm ơn mọi người. Tiếp theo là phần tặng quà không nói ra cũng hiểu. Từng người lên nói chuyện với mấy người Lăng gia, đưa ra những hộp quà. Bạch Hiển nhìn một cái, ngẩng đầu hỏi Đường Ninh, chúng ta có cần phải lên không? Đường Ninh lại gần nói, đi cùng, tôi đi trước, cậu chỉ cần theo sau làm theo là được. Bạch Hiển gật đầu, ngoan ngoãn đi theo sau hắn. Đường Ninh ngay lập tức tỏa ra khí thế cao hơn, bước đi vững vàng, những người xung quanh tự động tách ra, nhường đường cho hai người. Bạch Hiển lần đầu tiên được đối xử như vậy, trong đầu bỗng dưng ngừng hoạt động, ngoài việc nhìn theo hành động của Đường Ninh, không làm gì được nữa. Đường Ninh một tay đưa hộp quà ra, hơi cúi người, với giọng nói không lớn không nhỏ nói, nhà Úp chúc mừng công tử sinh nhật vui vẻ, đây là quà của nhà Úp. Sau đó chưa kịp để Lăng Kiêu nói gì, Đường Ninh nhẹ nhàng dùng tay kia chạm vào Bạch Hiển. Bạch Hiển hiểu ý, cũng đưa ra hộp quà. Trác gia chúc mừng công tử sinh nhật vui vẻ. Đây là quà của Trác gia. Không ngờ rằng hành động này đã khiến mọi người ngạc nhiên. Chờ chút, Trác gia, có phải là Trác gia mà tôi biết không? Cậu ấy lại quen biết Trác gia sao? Mọi người xung quanh xì xào bàn tán. Bạch Hiển ngơ ngác nhìn Đường Ninh. Đường Ninh gửi cho hắn một ánh mắt an ủi, rồi hơi nâng cằm nghi hoặc nhìn về phía Lăng Kiêu. Lăng Kiêu dường như ngẩn người, lúc này mới hồi phục lại tinh thần, nhanh chóng cười và giơ tay nhận hộp quà, nói cảm ơn hai vị, xin gửi lời hỏi thăm đến các bậc trưởng bối. Đường Ninh nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nắm tay Bạch Hiển quay lại bên cạnh bàn dài. Cho đến khi có người tiếp theo lên tặng quà, ánh mắt dồn vào Bạch Hiển mới giảm bớt đi phần nào. Bạch Hiển vẫn đang trong trạng thái ngơ ngác, thăm dò hỏi, có phải tôi đã làm sai không? Đường Ninh mềm lòng, xoa đầu hắn, thấp giọng nói, làm gì có, Tiểu Hiển làm rất tốt, Trác lão chắc chắn có ý định gì đó, mới để cậu dùng danh nghĩa Trác gia để tặng quà, không cần bận tâm họ. Bạch Hiển lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn thật không ngờ Trác gia ở Chủ Tinh lại có sức ảnh hưởng lớn đến vậy. Một phần quà của ông ngoại cũng đủ để mọi người vây quanh xem. Sau khi thả lỏng, Bạch Hiển chuyển hướng ánh mắt về các món ăn trên bàn. Đường Ninh thấy vậy liền dẫn hắn đi dạo quanh, muốn ăn gì thì cứ lấy, mỗi đĩa không quá nhiều đâu, không cần lo không ăn hết. Bạch Hiển đã biết, nhìn vào đĩa mì xào to bằng bàn tay, vừa bất lực vừa cầm một cái nĩa đút vào miệng. Không thể không nói, vị rất ngon. Bạch Hiển lại lấy một phần cho Đường Ninh. Thử đi, tôi thấy cũng ổn. Đường Ninh vui vẻ nhận lấy. Hai người đang ăn uống vui vẻ, trong khi bên kia, Lăng Kiêu lại rơi vào tình huống ngượng ngùng. Thực ra, hắn hoàn toàn không quen biết ai trong Trác gia, cũng không biết Trác lão là ai, không hiểu tại sao ông ấy lại tặng hắn quà. Có lẽ là vì ông nội, nhưng rõ ràng những người tham dự buổi tiệc tối không nghĩ như vậy. Từng người một vây quanh hỏi họ có quan hệ gì. Lăng Kiêu không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt để kết thân, chỉ có thể gượng gạo nói, chỉ gặp qua một lần. Trác lão rất hòa nhã, rồi xung quanh liền đưa ra những lời nịnh nọt, khiến Lăng Kiêu bận rộn ứng phó. Bạch Hiển không quen biết ai, bị Đường Ninh dẫn đi quanh quẩn, xem có món ăn gì. Nhưng dù sao bữa tiệc đông người, vẫn có vài người quan hệ với nhà Úp khá tốt, hay đến trò chuyện với Đường Ninh. Bạch Hiển cũng không thể cứ theo mãi, sẽ có lúc phải tách ra. Chào bạn, tôi là Đan Kỳ, một giọng nam vang lên bên cạnh. Bạch Hiển đang chăm chú nhìn bánh kem trên bàn bỗng tỉnh lại, ngẩng đầu lên, thấy một người đàn ông có vẻ ngoài vô cùng thu hút. Đan Kỳ vừa nhìn thấy hắn, cả người khựng lại, rồi bật cười, người quản lý của tôi ngày nào cũng nói tôi là mỹ nhân của thế gian. Theo tôi, danh hiệu này nên đổi người rồi. Bạch Hiển ngẩn ra một chút. vậy đây là đang khen hắn đẹp. Chào anh, tôi là Bạch Hiển, rất vui được gặp anh. Bạch Hiển suy nghĩ một chút, rồi vẫn đưa tay ra. Tôi nghĩ mình vẫn kém anh một chút. Giọng điệu của hắn rất nghiêm túc, như thể đang nói một phát hiện lớn lao nào đó. Đan Kỳ lập tức cười lên, nắm tay hắn lại. Tôi nghĩ chúng ta có thể dừng lại. Nếu không tiếp tục thì sẽ thành tán dốc công việc mất. Bạch Hiển cũng cười một chút. Chắc không đâu, chỉ là khen nhau bình thường vì không liên quan đến công việc. Đan Kỳ cười không ngớt, gật đầu đồng ý, chỉ là miệng lại nói thêm. Tin tôi đi, bất kỳ người tìm kiếm tài năng nào thấy cậu cũng sẽ muốn kéo cậu vào giới giải trí đó. Nên hãy cẩn thận chút nhé. Hắn nháy mắt, khoảng cách giữa hai người ngay lập tức gần lại rất nhiều. Khi Đường Ninh quay lại nhìn thì thấy Bạch Hiển và một người đàn ông khá đẹp trai trò chuyện vui vẻ. Tay nắm chặt ly rượu, phát ra tiếng kêu kịt kịt. Âm thanh đó kéo lại khả năng suy nghĩ của hắn. Đường Ninh buông ly rượu ra, vừa định đi tới thì bên cạnh lại có người muốn nói chuyện với hắn. Đường Ninh cảm thấy hơi bực bội, nhưng người này có nhiều giao dịch với nhà úp, chỉ có thể kiềm chế bản thân, nhưng tâm tư hoàn toàn không ở đây. Đan Kỳ vừa rời đi không lâu thì để lại Bạch Hiển tiếp tục ngồi ngẩn người nhìn món ăn. Bên cạnh lại có mấy người tới. Lần này những người mới đến không có hòa nhã như Đan Kỳ trước đó. Tiểu huynh đệ, cùng uống vài ly không? Có một người đàn ông hơi mập, sau lưng còn vài người nam nữ đi theo. Nhìn có vẻ như là tay chân của hắn. Ánh mắt của hắn không thể che giấu được sự thô bỉ. Bạch Hiển hoàn toàn không muốn để ý, liền quay người bỏ đi. Rồi mấy người đó chặn lại. Người đàn ông mập mạp liền tới gần. Này, tiểu huynh đệ, đừng có vội đi thế. Ở lại uống vài ly, coi như cho tôi chút thể diện, được không? Bạch Hiển nở một nụ cười lạnh lùng. Anh là ai? Thể diện chắc không đủ để tôi cho đâu. Nụ cười này thoạt nhìn rất kiêu ngạo, làm cho người đàn ông lập tức ngẩn người. Sau đó thái độ trở nên càng thêm niềm nở. Ôi! Tôi là người Lưu gia, tên là Lưu Dụ, nhà họ Lưu chúng tôi có quan hệ thân thiết với Lăng gia. Thấy không, Lăng Kiêu, người thừa kế tương lai của nhà họ Lăng, cậu ta đang học ở học viện Tử Vi Tinh, thành tích học tập rất tốt, trong các học viện đều có tiếng, tôi cũng muốn mượn chút phúc khí. Nói xong, hắn còn đưa tay ra, biểu cảm rất say mê. Bạch Hiển lùi lại hai bước, cười giả lả nói, vậy tôi thật sự cảm ơn, nhưng anh nghĩ tôi sẽ cần à, hắn đột nhiên nâng cao giọng, rồi gọi lớn trong ánh mắt hoảng sợ của Lưu Dụ, Đường Ninh lập tức quay lại, thấy tình hình của hắn, lập tức nhíu mày đi tới, khí thế bên cạnh như cao 2m8, còn mang theo luồng không khí lạnh, trực tiếp dọn dẹp không gian xung quanh. Đi tới bên Bạch Hiển, nghiêm túc hỏi, sao vậy, hết chương 130, cách chương.